Chương 262, vừa đẹp lại đẹp trai. Coi như bọn họ lao đại, Tề Hàn Giang lười biếng ngồi ở đó. Hắn thân hình cao lớn, bắp thịt đều đặn, chớ đừng nói chi là ngũ quan còn hết sức anh tuấn. Không chỉ là tam trung nữ sinh đều rất thích hắn, chính là những trường học khác nữ sinh, đều có thật nhiều ái mộ hắn. Mà trong vận động nam sinh, không thể nghi ngờ hấp dẫn hơn cô gái ánh mắt. Bởi vì là tam trung sân nhà, cho nên rất nhiều nữ sinh chạy tới cho tam trung cổ võ trợ uy. Càng sắc tiếp điểm nói, các nàng thật ra thì đều là cho Tề Hàn Giang cổ võ trợ uy. Giang ca đẹp trai nhất rồi, Giang ca cố gắng lên nha. Nghe đám này xinh đẹp nữ sinh ở đó kỳ kỳ cha cha vừa nói chuyện, Tề Hàn Giang lười biếng nói, tốt ồn ào. Hắn vừa dứt lời, vốn là phi thường náo nhiệt sân bóng rổ, đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ bất quá, sân bóng rổ an tĩnh lại nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Tề Hàn Giang nói câu nói kia, mà là bởi vì, trung học thực nghiệm người tới. Sắc tiếp điểm tới nói, là bởi vì đi tuất ở đằng trước, một đầu tóc ngắn ngang hai, vóc người cao gầy, ngũ quan minh lệ, khí thế đoạt người nữ sinh. Lâm Nhuế. Lâm Nhuế đi tuất ở đằng trước, nàng cho dù là đám người này bên trong vóc dáng thấp nhất dâu sao trung học thực nghiệm trường đội người, thấp nhất cũng phải một thước bảy tám rồi. Nhưng mà Lâm Nhuế nhưng là đám người này bên trong, khí thế mạnh nhất kia một cái. Nhường người mắt lom lom. Chớ đừng nói chi là, lúc này nàng sau lưng, đi một đám cao lớn nam sinh, chợt nhìn một cái, hình như là nữ vương dò xét, sau lưng đi theo một đám tùy tùng một dạng. Lúc này sân bóng rổ bên trong một số người, dần dần tìm về mình thanh âm. Bất quá bọn họ cũng chỉ là dám xì xào bàn tán. Ngoạ tào, cái đó chính là trung học thực nghiệm nữ sinh giáo thảo so với trong hình còn đẹp trai hơn, khí đẹp mắt ra má của ta ơi, đây cũng quá đẹp mắt rồi đi, vừa đẹp lại đẹp trai, ta đột nhiên nghĩ muốn leo tường mang theo ta cùng nhau. Dĩ nhiên, cũng có thanh âm bất đồng. Hừ, không phải là dài phải đẹp mắt một chút sao, ta nhìn cũng không có gì. Chính là, nói không chừng chính là muốn hấp dẫn Giang ca sự chú ý mà thôi, thật là tâm cơ nữ không thể không nói. Tề Hàn Giang đang tại tam trung nhân khí đặc biệt cao. Dù là hắn đổi bạn gái rất là thường xuyên, nhưng mà cũng không ảnh hưởng những nữ sinh kia ái mộ hắn. Dẫu sao trừ hắn tự mình đẹp trai, còn có tiền hào phóng bên ngoài, còn có người này là đế thành tới. Mà lúc này Tề Hàn Giang, thật vẫn bị Lâm Nhuế hấp dẫn mọi ánh mắt. Hắn có chút ngoạn vị nhìn đi tuất ở đằng trước Lâm Nhuế. Đột nhiên càng cảm giác, tiểu cô nương này rất thú vị, trung học thực nghiệm người tới. Liền đi trước bọn họ khu nghỉ ngơi chuẩn bị. Lệ Đào cũng tới. Bất quá hắn không phải trường đội, lần này tranh giải tự nhiên không được trường, nhưng cũng đi theo trong đội ngũ. Hắn vóc dáng không thấp, người khác cho là hắn là trường đội thế chỗ. Nhưng mà hắn toàn bộ hành trình, tầm mắt đều không có rời đi Lâm Nhuế. Nhất là nhìn thấy như vậy nhiều người ánh mắt, đều rơi vào Lâm Nhuế trên người sau. Lệ Đào một bên đáy lòng tiêu ngạo, một bên lại có điểm buồn rầu. Cuối cùng Lệ Đào tầm mắt, rơi vào Lâm Nhuế trên chân. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước chính mình chợt lóe lên quên chuyện, là cái gì? Hắn vốn là nghĩ đưa cho Lâm Nhuế một đôi kiểu đan giày đá bóng, mà Lâm Nhuế trên chân đôi giày này, so với hắn muốn đưa cặp kia, còn tốt hơn, còn có quải ký tên Lệ Đào. Nhìn Lâm Nhuế, đôi giày này đặc biệt không dễ mua, toàn thế giới phỏng đoán cũng liền 30 đôi. Lâm Nhuế, ba người rất lợi hại a, lại có thể mua được. Hơn nữa Lâm Nhuế chân rất tiểu, sợ rằng cái này dày số, toàn thế giới liền một đôi đi. Dẫu sao có một ít hạn chế khoản đồ, cho dù ngươi có tiền, cũng chưa chắc mua được. Lâm Nhuế thật ra thì đối bóng rổ dày khối này không hiểu nhiều, thật vẫn không biết, đôi giày này lại như vậy khó mua. Nàng nháy mắt mấy cái, giày này không phải bà ta mua.